Phúc Hắc Tổng Tài Cưng Chiều Bảo Bối. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn một tháng nữa là sang năm mới nên hạng mục xây dựng của Hà Tử Du phải rời lại sang năm sau mới có thể hoàn thành. Đàm Dịch Khiêm cũng đang tiến hành kế hoạch của mình, đưa Đường Thống ra ngoài ánh sáng. Anh cũng muốn trả thù cho ba mẹ Hà Tử Du, thế lực hiện giờ của A Hát không thể ra mặt ngay được nên anh chỉ đành lên kế hoạch lâu dài tập đoàn XXX của Đường Thống. Ba, con muốn kết hôn ngay bây giờ. Đường Hân lên tiếng khẳng định. Con đã điều tra Đàm Dịch Khiêm xong chưa? Đường Thống lên tiếng hỏi, ông làm ăn cái gì cũng phải điều tra kỹ càng, mà con gái cưng của ông chỉ có một, ông thương yêu con gái vô cùng, nên mọi sự yêu cầu của cô ông đều chấp nhận. Con đã báo cáo cho ba hết rồi, ngoài việc là một thương nhân anh ấy không có bất kỳ sự liên hệ nào của thế giới ngầm, bạn bè của anh ấy cũng chỉ là thương nhân. Đường Hân lên tiếng khẳng định cô đã nỗ lực điều tra anh, ngay cả việc đỡ hộ anh viên đạn cũng là do cô sắp đặt muốn biết anh có hành động gì. Ngoài việc báo cảnh sát ra anh không điều tra thêm gì, anh chỉ việc yêu sâu đậm một người con gái thì không có gì bất thường. Được rồi con gái, nếu cậu ta chủ động ba sẽ đồng ý ngay. Đường Thống lên tiếng nói, giọng đối với con gái luôn dịu dàng, thế nhưng ông lại là người máu lạnh vô tình, dế người không hề nương tay. Được, Đường Hân hài lòng gật đầu, cô cầm lấy túi sách ra khỏi phòng của Đường Thống, cô nghĩ phải tìm cách hạ thủ với Hà Tử Du, có cô thì sẽ không có Hà Tử Du. Nhưng không hiểu vì sao cô tìm không ra Hà Tử Du, cô ta không còn ở Nhật nữa sao? Đang suy nghĩ thì cô thấy có bóng dáng một người rất giống Hà Tử Du, cô ta liền lập tức đuổi theo, mà ngay sau khi cô ta đi cũng có một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau bức tường sau lưng Đường Hân và cũng âm thầm theo sau cô. Mà lúc nào ở văn phòng của Đàm Dịch Khiêm anh đang nói chuyện với Saki Kinomoto, ông vừa được thuộc hạ của Đàm Dịch Khiêm mời đến, người đó không ai khác là Cảnh Nghiêu. Cách đây một tuần Đàm Dịch Khiêm phái Cảnh Nghiêu đến Nhật mời Saki về thành phố A, cậu muốn tôi làm gì? Saki biết chuyện của Đàm Dịch Khiêm và Hà Tử Du, mặc dù chỉ là hiểu lầm mà đem cháu gái ông Lam tổn thương, ông nhớ món nợ này, thế nhưng ông là người công tư rõ ràng, ông hợp tác làm ăn với Đàm Thị không vì lời nói của Hà Tử Du muốn báo đáp ơn anh mà là vì Đàm Dịch Khiêm thật sự là người tài giỏi. Cháu chỉ muốn người nói cho cháu biết sự thật về cái chết của ba mẹ Tử Du và các mối làm ăn của Đường Thống trước đây. Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng Saki lên tiếng, tự nhiên là con gái cậu. Mặc dù đã biết thế nhưng ông vẫn không nhịn được muốn đích thân nghe anh thừa nhận. Phải, cháu muốn thay Tử Du trả thù, cậu không phải đối thủ của Đường Thống. Ông nheo mắt nhìn thẳng Đàm Dịch Khiêm, từng bước đánh giá kỹ anh. Chưa chắc cháu làm chuyện gì không thể không có kế hoạch, chú chỉ cần cho cháu những thông tin cháu cần, ngoài ra hãy bảo vệ hai mẹ con cô ấy hộ cháu trong một thời gian. Anh Luyên Thuyên nói, giọng điệu trầm ổn, sắc mặt điềm tĩnh, không thể nhìn ra được điều gì từ anh. Saki yên lặng hồi lâu rồi lên tiếng, ông không muốn nói ở đây, ông sẽ cho người đưa tài liệu về Đường Thống cho Đàm Dịch Khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saki mai danh ẩn tích mấy chục năm qua cũng chỉ để thu thập về Đường Thống, ông không muốn mình hèn nhát để hắn hoạt động phi pháp hại người. Từ vài năm trước ông đã cho xây dựng hệ thống toàn cầu, điều tra về bọn trùm làm ăn liên quan đến Đường Thống. Đường Thống rất thông minh, rất ít khi trực tiếp làm việc mà hắn để những người khác thế thân cho. Hasaki chưa tìm được thời cơ để ra tay vì ông chưa có đủ chứng cứ, và thế lực hiện giờ của ông không đủ mạnh. Giờ có một Đàm Dịch Khiêm chắc chắn như vậy thì ông cũng muốn đưa hắn đến quỳ trước mộ của anh trai mình và chị dâu. Kế hoạch đã được lập xong, chỉ chờ con mồi vào cuộc. Đàm Dịch Khiêm không muốn Hà Tử Du phải lo lắng nên không cho cô biết, ngay cả sắc cũng muốn giấu cô, thế nhưng Hà Tử Du lại là mối đe dọa cho Đàm Dịch Khiêm vì không chỉ có Đường Hân nhắm vào cô mà còn có người khác. Tại một căn nhà nhỏ trong một khu phố ít ai biết đến, có một cô gái ngây dại ngồi thần thờ bên khung cửa mà một bên khuôn mặt cô bị hủy đi nhìn rất kinh sợ. Chị, em mua món ăn chị thích đây. Một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp thoát tục, cô gái đó chính là Đan Nhất Thuần, em gái nhỏ hơn Đan Nhất Yên vài tuổi. Cô hiện giờ là thư ký bên cạnh Kim Trạch Húc, cũng là người yêu mến anh. Dịch Khiêm, Dịch Khiêm, trong miệng cô gái ngồi bên cửa luôn thoát ra cái tên này, đó không ai khác chính là Đan Nhất Yên. Sau vụ lần đó cô bị điên dại còn bị hủy đi dung nhan, cô giờ không khác gì một người điên. Người đàn ông phụ tình kia chị nhớ đến làm gì? Đan Nhất Thuần hễ nghe chị gái luôn gọi tên này thì rất tức giận, cô luôn thù người đàn ông này, cô không nắm rõ chuyện tình như thế nào. Vì lúc chị gái xảy ra chuyện thì cô đang ở Nhật Bản làm trợ lý cho Kim Trạch Húc ở bệnh viện, cô luôn theo anh đến giờ, thế nhưng anh lại yêu bệnh nhân của mình, vì không muốn anh buồn cô luôn chăm sóc và tôn trọng người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia cũng giống chị mình bây giờ, ngây dại, trầm tĩnh, ít tiếp xúc với ai. Lại mang căn bệnh tim sau khi sinh con, ca của người phụ nữ đó rất nguy hiểm. Nhưng sau đó cô không hề gặp người phụ nữ kia cả, cũng chính vì vậy mà Kim Trạch Húc cũng nghĩ luôn nghề y mà tham gia vào thừa kế sự nghiệp của ba mình, Đan Nhất Thuần cũng xin theo cùng anh. Sau khi cho chị gái ăn xong, cô khóa cửa ra ngoài, nhưng vì đi quá vội mà khóa nhầm chốt cửa, chỉ khóa có một chốt, chính vì vậy mà để cho Đan Nhất Yên ra ngoài. Tập đoàn XXX, chủ tịch, lô hàng vừa rồi bị tóm rồi. Thuộc hạ của Đường Thống vào hốt hoảng thông báo. Khốn kiếp, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Đường Thống tức giận quát lớn. Bên cục hải quan đã nhận tiền mua chuộc thế nhưng không hiểu tại sao lại cho tin tức giả làm họ thu tóm được. Thuộc hạ của Đường Thống run sợ thông báo, mất lo hàng tức có nghĩa bọn chúng mất mạng. Nhanh gọi cho cục lý tao cần gặp. Đường Thống lên tiếng nói, sau đó tức giận đạp cửa bỏ đi. Tập đoàn Đàm Thị, văn phòng chủ tịch, Cảnh Nghiêu, cậu gọi cho Tác Bối Nhi về đi. Đàm Dịch Khiêm dựa lưng vào tường lên tiếng. Được, Cảnh Nghiêu không phản kháng cũng chỉ chấp nhận tuân theo, có Tác Bối Nhi về đây anh sẽ có thời gian bảo vệ Hạ Tử Du hơn. Gần đây anh phát hiện có một nhóm người luôn theo dõi Hạ Tử Du, mặc dù chưa hành động gì nhưng theo anh biết chúng là có mục đích hại cô. Gần đây vì Đàm Dịch Khiêm bận nhiều chuyện nên anh không tiện thông báo cho Đàm Dịch Khiêm biết. Tổng Giám Đốc, có Kiều Tổng muốn gặp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký của Đàm Dịch Khiêm báo cáo qua máy. Được cho vào, Đàm Dịch Khiêm trầm giọng lên tiếng. Đàm Dịch Khiêm, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, tiếp sau là một bóng người vọt vào văn phòng. Chưa tới chỗ của Đàm Dịch Khiêm đã bị Cảnh Nghiêu chặn lại. Cậu làm gì vậy? Cảnh Nghiêu nhíu mày nhìn cử chỉ của Kiếu Chính Quân tức Robert. Cậu hỏi hắn đi, đưa em gái Tiểu Du đi không nói với ai một tiếng, làm hại tôi lo lắng đi tìm cô ấy. Robert tức giận lên tiếng. Cô ấy thì có liên quan gì tới cậu? Đàm Dịch Khiêm khó chịu lên tiếng, âm thanh lạnh thấu xương, gương mặt lạnh lùng vốn có của anh khiến không khí bao trùm một màng băng tuyết lạnh cực độ. Cậu còn nói sao, tên chết tiệt nhà cậu có còn là đàn ông không, hại cô ấy xa cách con gái mình một năm trời, lại còn. Robert Đan nói giữa chừng thì ngừng lại, vốn là bạn thân của nhau anh đã muốn đánh cho Đàm Dịch Khiêm một trận thế nhưng anh không thể ra thì biết nguyên nhân mà Đàm Dịch Khiêm làm. Cậu đang nói gì vậy, chẳng phải cô ấy luôn bên cạnh con đấy sao? Cảnh Nghiêu càng khó hiểu lên tiếng hỏi trước khi Đàm Dịch Khiêm mở miệng. Đường Đường là một tổng tài lừng danh máu lạnh, tài giỏi. Thế nhưng với người phụ nữ của mình cậu không thể nắm rõ. Robert thở dài và nhớ lại những ngày tháng khi anh vô tình đi Nhật và gặp lại Hạ Tử Du nằm viện. Cách chương.